Beta sau 6 năm ở quân doanh, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, nổ tiềm Lạc Hoa Lâu. Sáng hôm sau Ôn Triệu thức dậy, thấy Tiết Chiếu Hy đã đi rồi, hắn không qua đêm ở đây. Điều này có chút ngoài dự đoán của cậu cũng không thắc mắc gì nhiều. Sau khi chỉnh đốn lại bản thân, cậu tiếp tục mở cửa hàng buôn bán. Mấy ngày sau, Tiết Chiếu Hy cũng không quay lại. Ôn Triệu cảm thấy mang thai ngoài mệt mỏi, còn do sự tiết ra của hormone, cậu có hơi nhớ người ba khác của em bé. Không phải Ôn Triệu nhớ Tiết Chiếu Hy như nhớ người yêu, mà giống như khát cầu, cơ thể khát cầu pheromone. Đôi khi cậu cũng nghĩ về những thứ khác, đó là công việc hiện tại của Tiết Chiếu Hy. Rõ ràng là hắn đang trấn thủ biên cương, cậu không nghĩ Tiết Chiếu Hy trấn thủ biên giới hoàn toàn là vì mình. Mỗi người đều có mưu cầu riêng, giống như cậu lựa chọn sống ở biên giới, chỉ vì chán ngấy sự chế giễu từ những người được gọi là cao quý ở nơi đó. Đôi khi cậu nghĩ đến cuộc sống trước đây, cậu cảm thấy mình giống như một cái xác không hồn, không hề tức giận. Chỉ cô đơn một mình, thân đơn bóng chiếc, không có cảm giác chân thực. Có thể con người phải giao tiếp với thế giới bên ngoài thì mới có cảm giác đang sống trong thế giới. Trước đây thỉnh thoảng nói chuyện với Nghiêm Canh, cậu sẽ có cảm giác này. Bây giờ sau khi mang thai, cậu cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé này đang tiếp thêm sức sống cho mình, cuộc sống của cậu càng có nhiều thú vị hơn. Tiết Chiếu Hy trở lại vào một ngày tuyết rơi, một trận tuyết dày mang đến cái lạnh giá hơn cho mùa đông năm nay. Ôn Triệu quấn mình thành quả cầu, rụt đầu vào trong cổ áo, ngồi trên ghế salon trong cửa hàng, nhìn bông tuyết mênh mông bên ngoài từ từ rơi xuống đất. Đột nhiên, tầm mắt của cậu bị bóng dáng cao lớn bước vào cửa chặn lại. Cậu ngẩng đầu nhìn, liền thấy Tiết Chiếu Hy mang theo một thân khí lạnh, mặc một chiếc áo khoác màu đen, khiến người này trở nên kiên định, lạnh lùng, không thể tiếp cận. Túi sách hắn mang theo lại làm cho hình tượng lạnh lùng này tăng thêm vài phần ôn nhu. Ôn Triệu lập tức từ trên ghế đứng lên, nhìn Tiết Chiếu Hy. Anh, sao đột nhiên lại tới đây? Ôn Triệu cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói. Cậu muốn hỏi hắn mấy ngày nay làm gì, nhưng cậu lại nhịn không hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Tiết Chiếu Hy nở nụ cười, nói với cậu. Xách theo con cá chốc nữa làm cho em ăn. Sau đó hắn đặt cá lên quầy hàng. Ôn Triệu mở túi liếc mắt nhìn cá lớn ghê, nghĩ đến kinh nghiệm ăn cá trước đây của mình, con sâu tham ăn trong bụng bị cậu đánh thức nói. Làm ngay đi, càng để lâu sẽ mất tươi. Kho đi, có thể cho thêm ớt. Tiết Chiếu Hy một tay kéo đầu cậu qua, dùng hai tay vuốt ve mặt cậu rồi nói. Đừng kho, không được ăn cay. Với cơ thể của em bây giờ, nếu muốn ăn cá tốt nhất là làm thanh đạm thôi. Đợi nhóc con sinh ra rồi, em muốn ăn gì anh cũng chiều, được không? Ngoan nào, sau đó hắn lại chạm vào mặt cậu, Ôn Triệu không gạt tay hắn ra, cậu cảm thấy Tiết Chiếu Hy chạm vào khá thoải mái. Hồi nhỏ ba cậu cũng thích xoa mặt cậu như thế này. Sau khi Tiết Chiếu Hy vuốt ve đủ rồi mới bỏ tay xuống, nâng con cá trong tay lên, hỏi. Nhà bếp ở đâu? Ôn Triệu nghe vậy thì đẩy một cái cửa, nói. Ở trong đây, sau đó cậu đi đóng cửa hàng rồi đi theo vào phòng trong. Phòng trong có hai phần là nhà bếp và phòng ăn, ngày nào Ôn Triệu cũng tự nấu cơm, gian bếp rất sạch sẽ. Tiết Chiếu Hy đặt cá vào một cái chậu, sau đó bắt đầu tìm kiếm các nguyên liệu và nồi cần thiết nấu cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ôn Triệu bật bếp đun nước nóng cho hắn rửa cá, sau đó đợi nước sôi. Tiết Chiếu Hy ngại cậu vướng víu trong bếp nên sau khi nước sôi thì hắn đã đuổi cậu ra ngoài. Ôn Triệu không có ý kiến, có người vui vẻ làm cơm thì cậu cũng nhàn hơn. Vì vậy, cậu đi ra ngoài và bắt đầu tính sổ. Mùa đông rõ ràng là rất lạnh, nhưng Ôn Triệu lại cảm thấy bên ngoài có chút ấm áp. Pheromone của mùi cỏ tươi dưới ánh mặt trời của Tiết Chiếu Hy từ từ lưu truyền trong không khí, giống như yêu tinh nóng bỏng, khiến cho Ôn Triệu rất thoải mái. Tiết Chiếu Hy hiển nhiên biết Ôn Triệu cần gì lúc này, cũng hiểu tính nết cự nữ của Ôn Triệu. Cậu cần gì sẽ không trực tiếp nói ra. Hắn dùng cách này để thỏa mãn cơn khát pheromone của Ôn Triệu. Ôn Triệu tính sổ xong rồi đi vào phòng trong, Tiết Chiếu Hy đang bưng đồ ăn lên bàn. Hình ảnh ở nhà này của hắn lúc này quá đỗi dịu dàng, khiến Ôn Triệu tạm thời quên mất thân phận quân nhân của hắn. Tiết Chiếu Hy thấy cậu đi vào thì nói. Làm xong rồi à, được rồi, em cứ ngồi đây chờ. Sau đó, hắn đi vào bếp, Ôn Triệu đi theo sau, vào bếp cùng hắn. Ôn Triệu nhìn bóng lưng dày rộng của hắn đang bận rộn, trong lòng đột nhiên nghĩ đến ba mình. Trong trí nhớ của cậu, ba cũng đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho mình ở trong bếp, đáng tiếc là mọi thứ đã thay đổi sau khi cậu được nhà họ Ôn nhận về. Cậu nhìn bóng lưng của Tiết Chiếu Hy, hốc mắt cậu có hơi cay, mỗi lần bị thương trên chiến trường, cậu đều dùng nỗi đau để khóc chút hết nỗi đau trong lòng và vết thương trên người. Cậu từng nghĩ mình sẽ sống một mình suốt đời, nhưng cậu đã gặp được Tiết Chiếu Hy, một alpha đã dành cho cậu sự dịu dàng và quan tâm. Tiết Chiếu Hy thu dọn bếp, quay đầu lại thì thấy Ôn Triệu đang ngơ ngác nhìn mình với viền mắt đo đỏ. Hắn biết sau khi Omega mang thai, nếu không có bạn đời ở bên cạnh, họ sẽ có cảm giác mất mát. Và lúc gặp lại bạn đời của mình, thì sẽ có biểu cảm giống Ôn Triệu như bây giờ. Mặc dù Ôn Triệu là beta nhưng cậu đang mang thai, Tiết Chiếu Hy cảm thấy loại cảm xúc này có thể tương thông. Thế nên hắn nghĩ có lẽ Ôn Triệu cảm thấy mất mát vì đã nhiều ngày hắn không đến gặp cậu. Khi gặp lại hắn thì sẽ có chút xúc động bồi hồi rơi lệ vui mừng. Nhưng mà trên thực tế Ôn Triệu chỉ vì sự chu đáo của Tiết Chiếu Hy mà nghĩ đến ba mình nên cảm động thôi. Tiết Chiếu Hy nghĩ thầm, vội vàng tiến lên một bước ôm người vào lòng, giải thích. Xin lỗi, bé cưng ngoan, sau này anh sẽ không xa em lâu như vậy nữa. Cưng à, ngoan, không khóc nữa nhé. Lúc hắn ôm mình, Ôn Triệu cũng thuận thế ôm eo hắn. Vốn đang cảm động nhưng nghe thấy xung hô kia thì cảm xúc đó cũng tan biến. Cậu bấm cái eo cường tráng của Alpha, sau đó buông ra nói. Ăn cơm đi, không thôi thức ăn sẽ nguội. Cậu nói xong liền vòng qua hắn, lấy bát đũa trong tủ ra. Tiết Chiếu Hy đứng tại chỗ mỉm cười, đi theo sau Ôn Triệu. Ôn Triệu xới hai bát cơm, đặt một bát ở trước mặt Tiết Chiếu Hy, đặt một bát ở trước mặt mình rồi ngồi xuống. Ngoài làm cá, Tiết Chiếu Hy còn dùng mấy nguyên liệu khác trong tủ lạnh của Ôn Triệu làm thêm vài món khác. Ôn Triệu nếm thử từng món. Các món ăn tuy nhìn thanh đạm, nhưng ăn vào rồi cậu thấy món nào cũng xuất sắc. Từ lúc đang mang thai, khẩu vị của Ôn Triệu càng lúc càng nặng. Món ăn tuy không cay nhưng cho rất nhiều nước sốt, vừa vào miệng thì đầy nước sốt đặc sệt ngon miệng, có thể coi như đang an ủi dạ dày của Ôn Triệu. Còn có món cá tươi, thịt mềm, nấu rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, Ôn Triệu ăn bữa cơm này rất vui vẻ. Tiết Chiếu Hy thấy cậu không nói gì, mà tay cũng không dừng lại. Hắn biết cậu rất hài lòng, trong lòng hắn cũng vui. Hai người ăn xong, Tiết Chiếu Hy dọn bàn thì bên ngoài trời đã tối. Ôn Triệu dựa vào cửa phòng bếp hỏi hắn, gần đây anh, không bận sao? Tiết Chiếu Hy không nghi ngờ gì cậu, quay đầu lại nhìn rồi nói. Không bận, mấy ngày trước không đến được là do phải giải quyết cho xong mấy chuyện để tới đây với em. Có chuyện gì sao? Ôn Triệu nhìn thẳng vào mắt hắn, ngượng quá đi. Thế là cậu nói với hắn, anh quay đầu sang chỗ khác đi. Tiết Chiếu Hy nghe lời. Sau khi Tiết Chiếu Hy quay đầu đi, Ôn Triệu nói tiếp. Gần đây tôi cảm thấy không được khỏe. Nó, rất ồn ào, ngày nào tôi cũng mệt, rất muốn ngủ, làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi. Cho nên, tôi muốn ký hiệu tạm thời. Tiết Chiếu Hy nghe vậy thì đột nhiên quay đầu lại. Em, xoay qua chỗ khác, Ôn Triệu đột nhiên hét lên. À, Tiết Chiếu Hy ngó qua chỗ khác rồi hỏi. Em có biết ký hiệu tạm thời là gì không? Hình như là, Ôn Triệu biết ký hiệu tạm thời thì sẽ phải cắn vào cổ, trong lúc đó có thể sẽ khiến Alpha có một chút nhu cầu. Nếu Tiết Chiếu Hy đòi hỏi, cậu cảm thấy, cũng không phải là không thể, dù gì cậu cũng đã quyết định chấp nhận người này. Huống hồ cậu cũng có nhu cầu về phương diện này. Cậu đã nghĩ xong, nếu cậu đã bằng lòng chấp nhận người này thì phải nói rõ với hắn. Cậu không phải kẻ hèn nhát, nếu thật sự quyết định thì không nên lãng phí thời gian của nhau. Vì vậy cậu sắp xếp lại ngôn từ và nói với Tiết Chiếu Hy. Em chấp nhận sự theo đuổi của anh, em không nghĩ mình là người quá xuất sắc, đôi khi có phần nóng nảy, nhưng nếu đã bằng lòng sống chung với một người thì em sẽ cố gắng hết sức để thay đổi bản thân và thích nghi với cuộc sống của hai người. Sự tồn tại của đứa bé là một sự thật đã định, nhưng em quyết định chấp nhận anh không chỉ vì đứa bé đâu. Tiết Chiếu Hy quay lưng về phía cậu, sau khi nghe quan điểm của cậu, hắn thấy Ôn Triệu thật sự là thích mình. Hắn đáp lại, lúc đầu anh theo đuổi em là vì thưởng thức, anh vẫn luôn để tâm đến chuyện em trốn khỏi giường của anh, phải nói là làm anh rất bất ngờ. Hắn nói xong thì quay người lại, nhìn cậu đang đỏ mặt. Hắn đi đến bên cạnh vòng tay qua eo cậu, hỏi điều mình muốn biết nhất. Anh muốn biết lúc đó sao em có sức mà chạy trốn vậy? Chẳng lẽ anh, làm việc, chưa hết sức sao? Ôn Triệu bị âm thanh chất vấn của hắn làm cho đỏ mặt hơn, vô thức đẩy lồng ngực rộng lớn của Alpha ra, nói. Không, không phải, lúc đó em chỉ muốn trốn đi thôi. Khi anh muốn dùng toàn lực làm gì đó, tiềm năng trong cơ thể sẽ bị kích phát ra. Cậu chưa kịp nói xong thì người trước mặt đã đè đầu hôn mình, đầu lưỡi luồn vào trong miệng khuấy đảo. Tiết Chiếu Hy nhìn bộ dạng đỏ mặt đáng yêu của cậu, hắn không nhịn được mà ôm hôn luôn. Một tay hắn lót sau đầu Ôn Triệu, tay còn lại ôm eo cậu, sờ lên bụng dưới của Ôn Triệu, nhẹ nhàng vuốt ve độ cong lồ lộ kia. Ôn Triệu ngứa ngáy vì sự đụng chạm của hắn, cậu nắm bàn tay của Tiết Chiếu Hy đang làm loạn ở bụng dưới của mình. cậu có thể cảm nhận được dục vọng của Thiết Chiếu Hy đang chĩa vào bụng mình. Lúc bắt lấy tay hắn thì vô tình chạm vào dương VT cương cứng kia, hô hấp của Thiết Chiếu Hy đột nhiên trở nên gấp gáp. Hắn kìm nén dục vọng mà nỉ non. Bé cưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói vừa không ngừng hôn Ôn Triệu, hai tay không thành thật đốt lửa khắp nơi. Ham muốn lúc mang thai của Ôn Triệu rất mạnh, bây giờ bị Thiết Chiếu Hy đè xuống, bởi vì mang thai nên cậu có thể cảm nhận được khao khát ẩn chứa trong pheromone của Thiết Chiếu Hy. Cậu biết rằng Thiết Chiếu Hy sẽ không ép buộc mình, cậu vòng tay qua cổ Thiết Chiếu Hy, ghé vào lỗ tai hắn nói. Đi nào, về phòng ngủ, đừng ở đây. Thiết Chiếu Hy nghe lời, nâng mông Ôn Triệu lên, ôm cậu đi lên phòng ngủ trên lầu 2. Ôn Triệu ôm chặt cổ hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn, hai chân vòng qua chiếc eo cường tráng của hắn. Sau khi vào phòng ngủ, Thiết Chiếu Hy đặt người lên giường, một tay chống bên tay Ôn Triệu, một tay vuốt ve khuôn mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm. Ôn Triệu bị hắn nhìn đến mất tự nhiên nên chỉ có thể chủ động kéo cổ hắn đòi hôn. Thiết Chiếu Hy nghênh đón nụ hôn của cậu, hai tay nhẹ nhàng vén quần áo của cậu lên, lộ ra cái bụng mềm mại và lồng ngực phẳng lì. Hắn cúi đầu hôn xuống bụng dưới của cậu, sau đó dần dần tiến lên trên, nhẹ nhàng cắn lấy phần ngực phẳng lì của cậu, cuối cùng ngậm lấy nụ hồng bên trái, trêu chọc người bên dưới run rẩy một trận. Cách chương.